Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 213, trở lại thần kỳ cửa hàng nhỏ. Vân Phi Dương đứng tại phòng bếp đặt phụ liệu tủ bát trước cẩn thận chu đáo. Nhìn chúng cái gì liền lấy số lượng vừa phải bỏ lên trên bàn dự bị. Trong phòng bếp còn sót lại dư nửa bình sữa bò cũng bị hắn tất cả đều lấy ra ngoài. Ngoại trừ sữa bò, Vân Phi Dương còn cầm mỡ bò. Cái đồ chơi này hay là hắn nghĩ biện pháp để luyện ra? Tốt tại tu chân giới thủ đoạn nhiều. Thử cái mấy lần liền cho lấy ra. Đương nhiên, chủ yếu công lao vẫn là Hòa Thụy sư thúc. Hắn chỉ là cho đề một cái phương hướng. Vân Phi Dương là một đạo trước đó liền đã làm tiên tranh trứng hấp. Này trứng hấp thế nhưng là Lạc Xanh ca yêu nhất một đạo mỹ thực. Trứng hấp vào lồng hấp về sau, Vân Phi Dương phải nắm chặt thời gian điều phối bột mì. Dùng sữa bò, trứng gà, ngọc mễ cùng cắt nát nho khô, long nhãn khô nhân tương đương quả mứt hoa quả. Cùng nhau quấy thành hồ rán, nhập nồi sắc thành thơm ngọt ngon miệng sữa bò bánh bột ngô. Đạo này điểm tâm đã có thể dùng tại người trưởng thành bữa sáng, cũng có thể làm bảo bảo bữa ăn. Ở kiếp trước nhận rất nhiều tiểu hài tử thích. Những cái kia mứt hoa quả khô có thể tùy cá nhân khẩu vị tùy ý tăng thêm sửa đổi. Hơn nữa mứt hoa quả vị ngọt đủ để thay thế đường trắng, mật ong những vật này. Tại Vân Phi Dương chuẩn bị tiên tranh trứng hấp thời điểm, Lạc Xanh ca ngay tại một bên nấu chín tây mét. Tây mét thứ này là hắn làm Hòa Thụy sư thúc cùng Mạc Yêu sư huynh cho giày vò ra tới. Bất quá thứ này tại tu chân giới vốn là có không sai biệt lắm thực vật, cho nên cải tạo đứng lên rất là đơn giản mới là lạ. Bất quá bởi vì lấy Vân Phi Dương chỉ đạo nghiên cứu phát minh hai loại đồ ăn ngon. Lần nữa bên trên Phong Quỳnh môn, Phong Quỳnh ký sự. Lần này hắn trở lại nhân gian mang theo rất nhiều bánh rán sắc một nửa, trứng hấp ra thế. Vân Phi Dương không có điều quá nhiều hồ rán, sữa bò bánh bột ngô chỉ sắc mấy khối, nhưng cũng làm cho hắn cùng Lạc Xanh ca hào hào ăn một bữa. Tây mét nấu chín đứng lên hao chút thời gian, Vân Phi Dương làm kia Lạc Xanh ca nhìn hỏa hầu, hắn cầm mấy cái khoai lang rửa sạch đi ra cắt khối nhỏ. Thượng thế trưng mềm sau nhân lúc còn nóng dùng thìa ép thành khoai bùn. Sau đó gia nhập số lượng vừa phải gạo nếp phấn nhu thành đoàn, lại chia mấy phần dự bị. Chuẩn bị tốt mì vát, hắn lại lấy ra chuối tiêu, đi ra sau cắt thành tiểu viên mảnh, số lượng cùng phấn đoàn bằng nhau. Đem chuối tiêu mảnh từng mảnh địa bao vào phấn đoàn bên trong, dùng tay ép thành đĩa tròn hình, sau đó nhập nồi sắc đến hai mặt kim hoàng. Chuối tiêu khoai lang bánh liền đại công cáo thành, chuối tiêu gặp nóng sau liền hóa thành sền sệt hình, phối hợp với khoai lang hương vị, điềm hương bên trong mang một ít vị chua. Quay người lại vội vàng xử lý hoa quả, đem hoa quả gọt ra cắt đinh, chuẩn bị một hồi làm sữa bò hoa quả tây mét lộ. Đợi đến tây mễ lộ làm xong, hắn lại tìm bốn cái nhan sắc hoa văn không giống nhau bồn. Đem sữa bò chia ngang nhau bốn phần, lại điểm lần đổ vào cái nồi bên trong tại trên lửa nấu chậm. Đồng thời hướng bên trong thêm khác biệt phối liệu, ngọt mặn đều có một phần sữa tương trong, thậm chí tăng thêm một chút xíu lão mặt để thay thế phao đánh phấn. Ra giòn nổ sữa tươi, sữa tương phối chế trình tự có khác biệt phối phương. Bốn phần sữa làm bốn cái khác biệt sữa tương. Mỡ bò chính là dùng tại nơi này. Đợi đến nấu chín tốt, Vân Phi Dương một cái pháp quyết xuống, liền ngưng kết thành đông lạnh, đem sữa đông lạnh theo thứ tự cầm vào phòng bếp đặt lên bàn. Dùng tiểu đao đem sữa phôi hoa thành từng khối, lại tìm cái bồn điều giòn tương. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, khiên nồi thượng lò bắt đầu nổ sữa tươi. Đại khái 2 khắc đồng hồ tả hữu, bốn bàn ra giòn nổ sữa tươi đều hoàn thành, tất cả mọi thứ đều làm tốt về sau. Vân Phi Dương ngồi tại bên cạnh bàn ăn đồ vật, nhìn Lạc Xanh ta không khỏi nhớ tới hai ngày trước Tết Trung Nguyên sự tình. Thanh Nguyệt sư tỷ hoạt động không biết bị người nào thừa lúc vắng mà vào. Người kia tựa hồ còn 10 phần hiểu rõ hắn, tối thiểu biết trên người hắn có diệt thần chiêu hồn phiên. Thậm chí biết diệt thần chiêu hồn phiên tác dụng, người kia cưỡng ép dẫn động chiêu hồn phiên lực lượng, căn cứ sau đó chiêu hồn phiên chính mình lời nói. Lúc ấy nó cảm giác mê mẩn trừng trừng, không phải rất thanh tỉnh, thậm chí còn nghe được mệnh lệnh của hắn, cho nên mới sẽ hưởng ứng. Tựa hồ là muốn làm Tết Trung Nguyên thật biến thành quỷ tiết. Làm tu chân giới xuất hiện một đoạn thời gian quỷ hồn càn rỡ. Nhưng mà có thể là thiên ý. Trong thân thể của hắn một cỗ lực lượng khác xông vào chiêu hồn phiên. Đưa đến vốn là chỉ là hư ảnh chiêu hồn phiên làm cho tất cả mọi người đại mộng một trận. Trong mộng, tất cả mọi người thấy được đã qua đời quan trọng người. Nói không nói chi ngôn, giải không biết tâm kết, vô số tu sĩ tâm cảnh đột phá, nâng cao một bước, cũng có chút ít lòng mang ý đồ xấu tu sĩ, tâm cảnh giảm lớn, thậm chí còn có không ít người biết được một số chân tướng. Giải quyết xong một chút tiếc nuối hoặc là đòi lại công đạo. Toàn bộ Tết Trung Nguyên trở nên 10 phần ấm áp cùng vui. Này sau bởi vì phải dưỡng thương, Vân Phi Dương liền về tới nhân gian. Tuy nói tu chân giới linh khí đợi chút càng thêm nồng đậm, nhưng là Vân Phi Dương thương thế lần này không phải dựa vào linh khí đợi chút liền có thể chữa trị. Thậm chí nói linh khí nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Bị cưỡng ép dẫn động lực lượng trong cơ thể sẽ dẫn đến lực lượng bất ổn. Bởi vậy tại nhân gian mới là lựa chọn tốt nhất. Thế là Vân Phi Dương hiện tại lại lần nữa ở đây vui chơi giải trí chơi đùa vui vui mừng mừng. Đến nỗi Lý Thái, gần nhất bị hắn cho đuổi một chút. Dù sao hắn càng muốn cùng hơn Lạc Xanh ta qua thế giới hai người. Nhưng mà, đáng tiếc, người sống một đời làm sao có thể vẫn luôn không có sự tình xảy ra đâu. Không thì gọi thế nào nhân sinh, vị kia Nghiêm gia phụ tử hai mặc dù là rời đi. Nhưng là vấn đề này không có hoàn toàn giải quyết, gần nhất đâu, không phải sao, thành chủ lại cầu đến hắn nơi này, muốn nói xảy ra chuyện gì, cũng là vị này Nghiêm gia thiếu gia gây nên, này Nghiêm thiếu gia xác thực không phải cái tốt, nhưng là thẩm mỹ trình độ tuyệt đối là nhất lưu, nhất là xem mỹ nhân, ánh mắt kia quả thực độc ác, hắn trở về sau đâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không bao lâu bên này lại tới một vị Tôn đại nhân. Này Tôn đại nhân là người thế nào? Cũng là đế quốc quyền lợi trung tâm nhân vật. Tuổi không lớn lắm nhưng là có bản lĩnh. Mặc dù cũng cả ngày làm lấy hoàn khố sự tình. Nhưng đúng là cái có năng lực. Cho nên người này phong bình vẫn là khen chê không đồng nhất. Bởi vì bản thân của hắn chức vị so với hắn cha đều cao. Đại gia cũng không tốt kêu cái gì thiếu gia, liền trực tiếp gọi Tôn đại nhân, cho nên mặc dù hắn cùng Nghiêm thiếu gia cùng thế hệ, nhưng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thế nhưng là hai người này đều thích chơi, sẽ còn chơi, nhân phẩm cũng không được, quả thực chính là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cho nên hai người thế mà còn rất trò chuyện tới. Này Nghiêm thiếu gia cũng không biết trở về nói cái gì, khiến cho vị này Tôn đại nhân thứ nhất Hải Châu Thành liền muốn thành chủ đại nhân đem cháu gái của hắn gả cho hắn. Kia thành chủ biết này Tôn đại nhân là cái đức hạnh gì, đương nhiên là không muốn. Thế nhưng là không muốn có thể làm sao? Này Tôn đại nhân không cần Nghiêm thiếu gia, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn nếu là cự tuyệt, này Hải Châu Thành cũng không biết sẽ xảy ra trạng huống gì. Làm muốn để hắn hy sinh chính mình cháu gái hạnh phúc là tuyệt đối không thể nào. Vân Phi Dương, này đế quốc bên trên một vòng nhân vật rốt cuộc đều là cái quái gì? Làm sao cả đám đều loại này đức hạnh? Tôn đại nhân cưỡng ép bức hôn sự tình rất nhanh liền tại võ Hải Châu Thành lưu truyền sôi sùng sục. Rất nhiều người đều chỉ có thể lắc đầu thở dài, nói thành chủ nhà không may,